Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1018, Đại Hội Chứng Võ, góc truyện audio.com. Nếu như dùng võ đạo thiên phú và tiềm lực vượt qua tiên thiên đại kiếp tính toán, Võ Tiểu Tiên đúng là người khiến Võ Cửu Thông hài lòng nhất, chỉ là tính cách Võ Tiểu Tiên quá đơn thuần, đương nhiên không hợp làm thánh thượng võ tiên hoàng triều, điểm này, Võ Cửu Thông sớm đã nghĩ qua, vốn dĩ hắn cũng đang do dự có nên lập Võ Tiểu Tiên làm người kế vị hay không. Nhưng kẻ thứ ba Tần Thiếu Phong xuất hiện khiến Võ Cửu Thông hạ quyết tâm, để có được trái tim con gái bảo bối, Võ Cửu Thông hạ định quyết tâm, đem hoàng vị võ tiên hoàng triều truyền cho Võ Tiểu Tiên. Sau khi tuyên bố xong, Võ Cửu Thông dùng con ngươi sáng quắc của mình nhìn Võ Tiểu Tiên, chờ đợi thần sắn kích động, hưng phấn, nhưng một lần nữa Võ Cửu Thông lại thất vọng. Võ Tiểu Tiên không bao giờ có ý nghĩa sẽ làm thánh thượng võ tiên hoàng triều, trong mắt Võ Tiểu Tiên, tranh đi tranh lại như các vị ca ca của nàng thực sự rất vô vị, nếu để Võ Tiểu Tiên lựa chọn, đương nhiên nàng sẽ không chọn hoàng vị, cho nên nghe Võ Cửu Thông nói, Võ Tiểu Tiên lập tức bĩu môi, nói với Võ Cửu Thông, phụ hoàng, không phải con đã nói với người rất nhiều lần rồi sao? Con không muốn làm người kế vị gì đó, người để dành nó cho các ca ca đi. Võ Cửu Thông đang nghĩ con gái bảo bối sau khi nghe thấy được sắc phong, sẽ lao vào lòng mình, diễn một màn cha con tình thâm nghĩa nặng, ai ngờ lại bị cự tuyệt nhất thời, Võ Cửu Thông cảm thấy bị tổn thương lần thứ ba, mà lần này còn ngay trước mặt các văn võ quần thần, khiến hắn chỉ muốn bật khóc. Tiên nhi con nghĩ kỹ rồi chứ, hoàng vị không phải trò chơi, chỉ cần con trở thành thánh thượng của võ tiên hoàng triều này, sau này muốn gì, đều có người làm thay cho con. Võ Cửu Thông trong lòng nhỏ lệ, nhưng ngoài mặt thì không có thái độ gì, thậm chí còn mềm mỏng dịu dàng hơn, là cha của Võ Tiểu Tiên, hắn đương nhiên biết tính khí con gái mình, biết phải đối phó thế nào cho hữu hiệu nhất. Võ Tiểu Tiên nghe Võ Cửu Thông nói, hai mắt nhất thời sáng rực, con ngươi mỹ lệ không ngừng chuyển động, không biết đang nghĩ gì, sau đó nói với Võ Cửu Thông, ồ, phụ hoàng người đợi cho một chút, để con đi hỏi hảo ca ca. Nói xong, Võ Tiểu Tiên quay người chạy về phía Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim Võ Cửu Thông gần như vỡ vụn. Võ Tiểu Tiên còn là con gái của hắn không? Hắn sắc phong nàng làm người kế vị võ tiên hoàng triều, đây là ân huệ rất lớn vậy mà nàng còn phải đi hỏi ý kiến người khác. Điều này khiến cho Võ Cửu Thông cảm thấy toàn thân trên dưới như đang bị ngàn vạn mũi đao đâm thủng, tất cả đều vì kẻ thứ ba Tần Thiếu Phong, nếu Tần Thiếu Phong không xuất hiện, mối quan hệ giữa hai cha con hắn vẫn sẽ tốt đẹp như trước. Võ Tiểu Tiên chạy đến trước mặt Tần Thiếu Phong, ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Phong nói, hảo ca ca, huynh nói ta có nên làm người kế vị hay không? Tần Thiếu Phong nghe Võ Tiểu Tiên nói, bật cười, nói với Võ Tiểu Tiên, nếu như Tiểu Tiên thích đương nhiên là có thể, nếu như Tiểu Tiên không thích vậy thì không cần phải làm. Vốn dĩ Tần Thiếu Phong đã gieo ma trùng lên người Võ Tiểu Tiên, là vì hy vọng Võ Tiểu Tiên có thể bước lên hoàng vị Võ Tiên Hoàng Triều, có vậy hắn mới có thể lấy được khí số Võ Tiên Hoàng Triều, nhưng bây giờ Võ Cửu Thông cử hành quốc yến, văn võ quần thần và tử tôn hoàng thất đều có mặt ngoài Võ Cửu Thông và đại nội tổng quản gia Tần Thiếu Phong trực tiếp gieo ma trùng lên tất cả mọi người, làm vậy, bất luận sau này kế. Góc truyện audio.com, thừa hoàng vị là ai, đều có thể lấy khí số cho Tần Thiếu Phong. Sơ thánh lục trọng thiên đã là cảnh giới đỉnh phong của đại thiên thế giới 108 đại lục, nếu đột phá nữa, 108 đại lục của đại thiên thế giới sẽ không thể chịu được sức mạnh cường đại đó mà tiến hành bài xích đẩy vào đại thiên thế giới đại vực, đại cương, thậm chí thiên châu, chỉ có như vậy mới có thể chịu được sức mạnh trên sơ thánh lục trọng thiên cảnh giới. Tần Thiếu Phong bây giờ đã là sơ thánh lục trọng thiên cảnh giới, cho nên trừ cao thủ có thực lực tương đương thậm chí cao hơn Tần Thiếu Phong, hắn không thể gieo ma trùng, số còn lại đều có thể bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, cho nên có thể nói Võ Tiên Hoàng Triều bây giờ trừ Võ Cửu Thông và Đại Nội Tổng Quản, tất cả đều đã nằm trong tầm khống chế của Tần Thiếu Phong. Cũng chính vì nguyên nhân này, lúc trước hy vọng Võ Tiểu Tiên có được hoàng vị, nắm giữ khí số Võ Tiên Hoàng Triều, chỉ là bây giờ Tần Thiếu Phong không cần nữa, nếu Võ Tiểu Tiên không thích làm thánh thượng, Tần Thiếu Phong đương nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng, cho nên khi nghe những lời Võ Tiểu Tiên nói, Tần Thiếu Phong mới khuyên nàng như vậy. Võ Tiểu Tiên nghe Tần Thiếu Phong, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Tần Thiếu Phong, ta hiểu rồi, hảo ca ca ta thích võ đạo hơn. Nói xong chạy đến trước mặt Võ Cửu Thông, nói với Võ Cửu Thông, phụ hoàng, tiên nhi quyết định rồi, tiên nhi không muốn làm thánh thượng, người sắc phong cho các ca ca đi, tiên nhi chỉ thích võ đạo, những thứ khác thực sự không thích, thỉnh phụ hoàng tán thành. Văn võ quần thần và tử tôn hoàng thất trong đại điện nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi ngây người, có ai từ bỏ hoàng vị tương lai, theo đuổi võ đạo gì đó chứ, võ đạo có mạnh cũng không tốt bằng được làm thánh thượng, huống hồ làm thánh thượng, có thể hưởng thụ thêm khí số, võ đạo tu luyện không phải nhanh hơn sao? văn võ quần thần và Từ Tôn Hoàng Thất có mặt đều không hiểu nổi suy nghĩ của Võ Tiểu Tiên, cảm thấy Võ Tiểu Tiên thực sự quá ngốc, nhưng Võ Tiểu Tiên chẳng quan tâm, nhất là đám Từ Tôn Hoàng Thất sau khi nghe xong thánh chỉ của Võ Cửu Thông đều cực kỳ không cam tâm, nhưng bây giờ Võ Tiểu Tiên đã cự tuyệt sắc phong của Võ Cửu Thông, nghĩa là họ vẫn còn cơ hội. Từ lúc nghe đoạn trao đổi giữa Võ Tiểu Tiên và Tần Thiếu Phong, Võ Cửu Thông đã biết quyết định của nàng, cho nên sau khi nghe Võ Tiểu Tiên nói ra quyết định, Võ Cửu Thông không hề cảm thấy tức giận, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, giơ tay ôm lấy Võ Tiểu Tiên, thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ha ha cười nói, ha ha, không hổ là con gái trẫm, truy cầu võ đạo chí cao cảnh giới, đây chính là truy cầu mà Võ Tiên Đại Lục ta nên theo đuổi, được trẫm đáp ứng không miễn cưỡng con. Bị Võ Cửu Thông thơm, Võ Tiểu Tiên chun chun mũi, mặc dù nàng mới 11 tuổi, nhưng cũng tính là đại cô nương, Võ Cửu Thông suốt ngày coi nàng như trẻ con, thực sự khiến nàng có chút không vui, dãy dụa thoát khỏi cánh tay Võ Cửu Thông, chạy đến bên cạnh Tần Thiếu Phong, kéo Tần Thiếu Phong và Tần Thiên Quyến đi tìm đồ ăn ngon. Võ Cửu Thông nhìn nụ cười hạnh phúc của Võ Tiểu Tiên, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, kỳ thực ngay từ ban đầu, Võ Cửu Thông đã không muốn đem hoàng vị truyền cho Võ Tiểu Tiên, dù sao tính cách Võ Tiểu Tiên cũng quá đơn thuần, sắc phong lúc nãy chỉ là thăm dò, nhưng kết quả thực sự khiến Võ Cửu Thông rất gocchuyenaudio.com hài lòng. Võ Tiểu Tiên rất có thiên phú tiềm lực trên phương diện võ đạo, thành tựu sau này ắt hẳn sẽ rất rực rỡ, một thành thượng hoàng triều sao có thể trói buộc được nàng. Cho nên Võ Cửu Thông mới thăm dò xem tín niệm theo đuổi võ đạo chí cao cảnh giới có kiên định hay không. Thu hồi ánh mắt, Võ Cửu Thông quay sang văn võ quần thần trong đại điện cao giọng nói, nếu Võ Tiểu Tiên không muốn làm người kế vị, vậy thì trẫm cũng không miễn cưỡng nó, về phần lập ai làm thái tử, mai là đại hội chứng võ, ai có thể giành được thắng lợi cuối cùng, người đó sẽ là thái tử của Võ Tiên Hoàng Triều. Nghe Võ Cửu Thông nói, đám Từ Tôn Hoàng Thất Võ Tiên Hoàng Triều nhất thời trở nên kích động, kẻ nào kẻ nấy ma quyền sát trưởng, đối với họ mà nói đây đương nhiên là tin tức tốt, ai cũng tràn đầy hy vọng, đại hội chứng võ lần này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Và ngày hôm sau đã đến, hôm nay chính là đại hội chứng võ trăm năm một lần, các cường giả của các tông phái trong Võ Tiên Đại Lục đều tụ tập về Võ Tiên Thành, lúc này trên Võ Tiên Thành xuất hiện một hòn đảo nổi vô cùng bàng đại, các cường giả tông phái sau khi đến, đều bay lên hòn đảo đó. Hòn đảo rộng khoảng ngàn vạn trượng vuông, trên đó, sững sừng những tòa sơn phong cao vút, các cường giả tông phái sau khi đến đây, đều tự tìm cho mình một sơn phong, coi như sơn đầu của tông phái mình, trung tâm quần phong có một không địa cự đại, đó chính là nơi dùng để tỉ võ. Trong những tòa sơn phong này có một tòa sơn phong bàng đại nhất, đương nhiên là sơn đầu của Võ Cửu Thông và các văn võ đại thần Từ Tôn Hoàng Thất Võ Tiên Hoàng Triều, Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến và Võ Tiểu Tiên đứng cạnh Võ Cửu Thông, còn Võ Cửu Thông ngồi trên long kỵ yên lặng đợi cường giả các tông phái đến. Mỗi một đại hội chứng võ đều là thịnh sự của Võ Tiên Hoàng Triều, bởi vì không chỉ là nơi giao lưu tỉ võ, mà còn là cách chính thức để giải quyết ân oán giữa các bên, tông phái có ân oán, chỉ cần phân rõ thắng bại, giải quyết ân oán trên đại hội chứng võ, đợi sau khi đại hội kết thúc các bên đều không thể vì ân oán cũ mà phát sinh tranh chấp nữa, nếu không, họ sẽ phải đối mặt với kết cục là bị Võ Tiên Hoàng Triều tiêu diệt. Cho nên đại hội chứng võ mới được các tông phái coi trọng như vậy, thời gian dần dần trôi qua, trên cơ bản tất cả các tông phái đều đã có mặt đúng lúc này, một đường kim quang mang theo khí thế không gì sánh được hướng thẳng về phía đảo nổi, trực tiếp đáp xuống một tòa sơn phong, kim quang biến mất, bên trong xuất hiện đương nhiên là Võ Cự Linh và đệ tử của hắn. Khí tức của Võ Cự Linh bây giờ còn bàng đại hơn nửa năm trước, tinh quang lấp lánh trong mắt, khuôn mặt hung hãn mang theo nụ cười lành lạnh, nhìn Tần Thiếu Phong, giống như nhìn một người đã chết, xem ra rất có tự tin giết chết Tần Thiếu Phong. Cách chương.